Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó liền vì việc này thương nghị qua, ấn theo ý tứ Lưu Minh Hải, đất liền để nhà mình trồng trọt, con rể một mình làm không hết. Hắn cùng đại nhi tử giúp đỡ cũng là đủ rồi, nhưng Chu Tiến lại nói đầu xuân liền phải ra cửa một chuyến, bởi vì việc này, Lư Kiều Nguyệt còn cùng hắn náo loạn một hồi tiểu biệt đâu. Nàng không muốn để Chu Tiến đi địa phương xa như vậy, không riêng vì an toàn, cũng là vì luyến tiếc, vẫn là Chu Tiến nhiều lần giải thích cùng nàng, việc này mới tính qua đi. Kỳ thật Lư Kiều Nguyệt cũng trong lòng rõ ràng, nam nhân đều là có khát vọng, nàng không thể bởi vì một ít tâm tư tiểu phụ nhân, liền đem nam nhân chặt chẽ mà giữ ở bên người. Đạo lý đều minh bạch, chính là nhất thời không vượt qua được kia điểm mấu chốt. Chu Tiến nếu trong tay có việc khác làm, kế hoạch này tự nhiên không thành, chỉ bằng vào hai phụ tử Lưu Minh Hải, trăm triệu chồng không được gần 10 mẫu đất. Đặc biệt trong nhà còn có sinh ý phải làm, Mai Thị một lần săn dậy xong, Lưu Minh Hải chỉ có thể đánh mất ý niệm này. Càng có trường hợp trong nhà nhân khẩu quá nhiều, nhưng đất quá ít, vì lấp đầy bụng, bất đắc dĩ đi nhận đất của địa chủ trồng trọt, quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống, cũng chỉ có thể để không bị đói chết. Tuy là như thế, đất cũng không đủ, cơ hồ tránh nhau muốn đánh vỡ đầu. Quế Lê từ nhà bếp cười đi ra, nương, muội muội đã biết, người cũng đừng nói nàng nữa. Đừng nói là nàng, gặp phải chuyện như vậy ta cũng không có cách, thúc thúc thầm thầm này đó đều khó đối phó. Mai Thị đương nhiên biết con dâu là giải vây cho nữ nhi, hiện tại nàng phát hiện, nữ nhi là càng dưỡng càng nhỏ, trước kia còn cảm thấy nữ nhi lại hiểu chuyện lại nghe lời, nào biết sau khi gả chồng, ngược lại không bằng dĩ vãng. Đều là do con rể, nhưng nghĩ là như vậy, Mai Thị lại một chút đều không tức giận, mẹ vợ nào không mong con rể đem nữ nhi mình phủng trong lòng bàn tay. Ai trời sinh liền nhất định có đảm đương, còn không phải bị cuộc sống này áp bức ra tới. Tiến tử tới có thể giải quyết chuyện này, về sau ngươi cùng hắn là ở chỗ này cắm rễ, hắn là nam nhân, về sau nếu là có cái đại sự gì đều do hắn ra mặt, hắn ở trong thôn có thể không đắc tội với người, tốt nhất không cần đắc tội với người, việc này còn phải để nữ nhân trong nhà tới làm. Mai Thị vươn ra ngón tay chọc chọc cái trán nữ nhi. Đều là người đã thành thân, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, nương phí công dạy ngươi nhiều năm như vậy. Lư Kiều Nguyệt bĩu môi, không nói lời nào, nàng tuy sống hai đời, rốt cuộc chưa có đương gia làm chủ, cho nên đối với loại tính toán lõi đời lui tới, vẫn là có chút không thông. Hiện giờ bất quá là một chút việc nhỏ, nàng liền phát hiện, chính mình vẫn là không học được. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nữ nhân ở nhà không riêng gì chỉ sinh hài tử lo liệu việc nhà, còn có rất nhiều mặt đều phải hoàn thành. Có những người biết rõ làm người có vấn đề, da mặt dày cố la liếm. Ngươi bày gương mặt tươi cười, nhân gia thuận thế bỏ lên, ngươi ném mặt, nhân gia âm dương quái khí nói dầu rồi liền không đem người trong thôn để vào mắt. Mai Thị đã ra mặt đuổi một kẻ như thế ra bên ngoài, Mai Thị đem viện môn đóng lại, hướng trên mặt đất phun ra nước miếng. Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, vội vàng chạy tới, đầy mặt áy náy nói. Nương, việc này về sau không cho ngươi cùng cha làm nữa, lần sau lại có người tới. Ngươi liền hướng trên người ta cùng Tiến ca đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến ca không ở đây, ta tới ứng phó bọn họ. Nàng từ nhỏ ở Đại Khê thôn lớn lên, đi ở trong thôn tùy tiện chạm vào ai so với nàng cũng lớn tuổi hơn, đều phải kêu thúc kêu thầm. Nàng lại là da mặt mỏng, chịu không nổi những người này mềm cứng xin xò. Kỳ thật thật cũng không phải nhà Lư Minh Hải làm giá, mà là đất này cũng là phải chú ý cho ai thuê. Cùng là hương thân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thật đến lúc đó giao địa tô thiếu một ít, hoặc là khất nợ không giao, hay là kỹ năng chăm sóc hoa màu không tốt, ảnh hưởng thu hoạch, liền không biết xử lý ra sao, cho nên người được tuyển phải tinh tế chọn. Quá lười không thể, trong nhà nam đinh ít cũng không được, việc làm được không tốt không được, phẩm tính có vấn đề càng không cần phải nói. Nhị phòng lần đầu tiên muốn cho thuê ruộng, phát hiện so với chính mình trồng trọt còn mệt hơn. Đột nhiên có nhà muốn cho thuê ruộng, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Đều là cùng cái thôn, tự nhiên so với địa chủ gia dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa cũng có thể tiết kiệm sức lực và thời gian, không cần chạy xa như vậy. Cũng bởi vậy thôn dân tới nhị phòng gia đặc biệt nhiều. Bọn họ thật ra muốn trực tiếp tìm Chu Tiến. Chỉ tiếc Chu Tiến gần đây rất bận, mà Lư Kiều Nguyệt ngày thường không ra khỏi cửa, cho dù tới nhị phòng bên này cũng là từ cửa nhỏ, tìm không thấy chủ đất, cũng chỉ có thể tới tìm cha vợ chủ đất. Từ trước đến nay các thôn dân sinh hoạt tiết kiệm, lần này cũng bất chấp tiết kiệm, thời điểm tới đều sẽ mang chút đồ vật tới. Cái này làm cho Lư Minh Hải cùng Mai Thị có chút giờ khóc giờ cười. Đồ vật nhận lấy, ăn tương đối khó coi, đồ vật không thu, nhân gia oán trách không giúp đỡ nói chuyện. Lư Kiều Nguyệt đã nhiều ngày tới nhị phòng bên này, trốn ở phòng trong không ra, sợ bị người trong thôn bắt được. Mai Thị tức giận mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Người da mặt mỏng, trong thôn có chút người da mặt so với thành tường còn dày hơn. Người theo chân bọn họ hảo môn xảo ngữ, nhân gia cùng ngươi giả ngây giả dại, ngươi cùng nhân gia nhăn mặt, nhân gia chính là trưởng bối, ngươi có thể ứng phó tới. Nghe thấy nương nói như vậy, Lư Kiều Nguyệt chán nản suy sụp. Nương nàng nói một chút cũng chưa sai, ở nông thôn chính là có điểm này không tốt. Ngươi một câu còn chưa nói, nhân gia đều có thể xả ra chuyện ngươi khi còn nhỏ đái trong quần tới ghê tởm ngươi. Trách không được cha đã nhiều ngày trốn tránh không thấy người đâu, đều để nương nàng ra mặt. Kia làm sao đây, Tiến ca cùng tiểu cữu cữu ở bên ngoài, nếu hắn ở nhà thì tốt rồi. Thí dụ như con dâu, thí dụ như nàng, nhớ năm đó thời điểm nàng ở nhà mẹ đẻ, cũng là kiểu dưỡng lớn lên, gả đến nhà chồng, mặt ngoài thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, kỳ thật nội bộ chua ngọt đắng cay, chỉ có chính mình biết. May mà nam nhân biết đau lòng mình, hiện giờ đã phân ra, nhi tử nữ nhi đều thành thân, cuộc sống cũng một ngày so với một ngày tốt hơn. Quế nghe sen mồm nói, ta nghe đại ca nói hắn đã tìm được nhân gia thích hợp, vừa rồi đi ra ngoài chính là vì việc này, Mai Thị hỏi. Ai, nhà Xuyên Tử, Xuyên Tử là bạn từ nhỏ cùng Lư Quảng Nghĩa lớn lên, nhà ở tại cách vách Trần gia. Nhà hắn nam oa nhiều, đất ít, trừ 5 mẫu đất nhà mình, ngày thường liền trông cậy vào thuê ruộng Mạc gia ở Ngưu Giác thôn. Nhà hắn cùng nhà ta là cách vách, người một nhà đều rất thành thật phúc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này muội muội muốn cho thuê ruộng, trong thôn tìm tới không ít, nhưng nhà hắn lại không tới cửa. Đại ca nghĩ là Xuyên Tử sợ hắn kẹp ở bên trong khó xử, không tốt để mở miệng, Mai Thị trầm ngâm một chút nói. Hai vợ chồng Lưu gia thật ra là người thành thật, nếu nhà hắn nguyện ý thuê, đất này liền cho nhà hắn đi. Cách chương.